Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thức đi vào phòng Mộ Thiên, chạm vào ảnh chụp hắn để nơi đầu giường khiến nó rơi xuống. Lờ lờ đãng phát hiện người phụ nữ cùng Mộ Thiên ôm nhau cười, có vài điểm tương tự giống cô gái lần đấy. Sau khi nhìn kỹ phát giác, cái cô lần đó chính là Lâu Lục Kiều. Lâu Lục Kiều không nói gì, tận Mộ Thiên ước chừng hiểu được điều gì, chậm rãi chuyển bánh xe, nhìn đi một bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Em biết chứ, những năm gần đây, Mộ Thiên luôn luôn yêu em. Bóng đêm ngoài cửa sổ một tia rồi lại một tia đi qua, lộ ra một điểm, rồi một điểm màu xám, dần dần chuyển sang một phần màu đen. Từng bước một lại đây, như thể rốt cục sáng sủa, rốt cục đủ màu sắc như là trăm sắc gấm được bày ra. Chị hắn nói, những năm gần đây, hắn luôn luôn yêu cô á. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, chậm rãi, đến vạn phần bật cười. Yêu cô à? Yêu cô, mà sau lưng cô cùng người phụ nữ khác đi khai phòng à? Yêu cô. Cô đã bỏ xuống tất cả để đi theo hắn thế mà hắn dùng phản bội đối đãi cô. Chẳng nhẽ đây là phương thức yêu cô của hắn à? Đặc biệt như thế sao? Nếu đây là cách thể hiện tình yêu của hắn đối với cô, thì loại tình yêu như vậy của hắn, cô thực đúng là thừa nhận không nổi. Chỉ nghĩ đến cái thế giới này, cô có rất ít người phụ nữ có thể thừa nhận được. Tạ Tiểu Sa lặng lặng ngồi bên cạnh vị trí trợ lý của cô, khó khi có được sự dịu dàng yên tĩnh, chưa bỏ thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn cô. Cô mỉm cười, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Tạ Tiểu Giang lắc đầu, tôi không có gì muốn nói cả. Lời Lục Kiều một ừ một tiếng. Cô đương nhiên hiểu Tạ Tiểu San nói vậy chắc là vừa rồi trong phòng bệnh kia nhìn thấy cái gì. Đáng tiếc cô không có hứng thú, cho nên sẽ không tiếp tục cái đề tài này. Chuông điện thoại di động vang lên vài tiếng, là âm báo tin nhắn. Cô cầm lấy điện thoại, là tin nhắn không tên. Hôm nay xuất viện mọi thứ đều ổn. Không có ký tên, nhưng chỉ cần nhìn cũng có thể biết được là ai. Cô ấn phím hủy, sau vài giây cái gì cũng đều không tồn tại, giống như cái gì chưa từng phát sinh qua. Nhân sinh nếu là có thể nói lời như thế, có phải tốt đến cỡ nào? Lại tiếp tục cúi đầu, cô lại tập trung nhập tư liệu. Ngày mai là sinh nhật Tiểu Bảo, sau khi tan tầm, cô sớm chuẩn bị tốt lễ vật đi đến Ngô Gia. Hiện tại, Uông Gia Hiên, không đúng, đã chính thức đổi tên thành Tiểu Bảo, Ngôn Gia Hiên, chân chân chính chính là kết hợp của ánh trăng và bầu trời sao. Đặc biệt là ông bà Ngôn, rất sùng Tiểu Bảo, ước chừng chỉ có người không thể tưởng tượng được. Không có bọn họ làm không được, luôn vây quanh mà lấy đứa nhỏ. Do vì đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Ngôn Gia Hiên khi về nhà họ Ngôn, cho nên ông bà Ngôn coi trọng đến cực điểm. Cậu ý muốn làm cái party lớn, muốn mời tất cả những người quen biết đều đến. Phòng trừng Tiểu Gia Hỏa kia ngày mai sẽ nhận quà mừng đến mỏi cả tay. Cô dứt khoát liền đi qua đó ngày hôm nay, trước tiên cho nó một niềm vui bất ngờ. Nhìn bộ dáng đầy ngọt ngào, thể hiện rõ trên khuôn mặt Uông Thủy Mạt, cô có thể biết được cô ấy cùng Ngôn Bách Nghiêu tuy đi lòng vòng lâu như vậy nhưng vẫn còn rất hạnh phúc. Uông Thủy Mạt thở dài một hơi, Lâu Lục Kiều quay đầu cho mày làm bộ dáng như hoảng sợ. Cậu không cần làm tớ sợ, cậu là gia nhân tuyệt sắc, có người chồng tuyệt vời, cậu có bố mẹ chồng đem cậu trở thành con gái yêu thương, cậu còn ca thán tức giận cái gì? Cậu nếu còn không có thỏa mãn, tớ có thể sống thế nào đây? Uông Thủy Mạt cười nhợt nhạt. Có phải hay không, mỗi người đều như vậy, không dễ dàng thỏa mãn à? Lục Lục Kiều cúi sát người cô một chút, cười không ý tốt. Ngô đại soái ca không có thỏa mãn cậu á? Khuôn mặt Uông Thủy Mạt liền nóng lên, dùng tay đánh cô một chút. Cậu... Lục Lục Kiều cười to. Cái này có gì mà thẹn thùng, nếu hắn, tớ có thể giúp hắn giới thiệu bác sĩ. Uông Thủy Mạt đỏ mặt đứng dậy, không để ý đến cậu nữa. Cho dù đã có con cái lớn vậy, nhìn ra mặt cô mỏng, không có thấy chút nào dày lên. Lục Lục Kiều thế này nhị xuống cười, không đùa cô nữa. Được rồi, không cười cậu nữa. Nói như thế nào? Uông Thủy Mạt quay đầu, như trước không thèm nhìn cô. Lâu Lục nói, được rồi, tôi không nói được chứ. Uông Thủy Mạt thế này quay đầu, như con đang điều khiển chiếc ô tô. Ngày hôm qua tớ hỏi Tiểu Bảo muốn quà sinh nhật gì, nó nói muốn một em gái. Lâu Lục Kiều tự biết được chuyện trong quá khứ của cô. Lâu Lục Kiều biết đối với Thủy Mạt mà nói, có thể sinh hạ Tiểu Bảo đó là trời ban ân đối với cô ấy. Muốn có đứa con nữa cơ bản là vô vọng. Quan hệ trước kia, cô ước chừng là vì nguyên nhân này, nên dưới đáy lòng cô vẫn luôn muốn duy trì để Thủy Mạt cùng Ngôn Bách Nghiêu hợp lại. Tỷ lệ thấp như vậy, Thủy Mạt có thể trúng thưởng. Nghĩ đến là biết ông trời đã cho cô ấy cùng Ngôn Bách Nghiêu cơ hội. Lâu Lục Kiều an ủi, không cần bi ai đâu, có không phải là luôn uống thuốc đông y để điều trị thân mình à? Chờ cậu điều trị tốt lên, không phải là không khả năng. Lại nói loại chuyện này, không chỉ có thể tuân theo mà không thể cưỡng cầu được. Uông Thủy Mạt khẽ gật đầu, tớ biết chứ. Nhưng ở trong lòng tớ vẫn thật có một đứa con nữa. Lầu Lục Kiều lặng im trong chốc lát, sau đó đăng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.